kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 96, một chiêu cùng vô hạn cất cao. Bởi vì vị vương tử kia chỉ dùng một chiêu, các ngươi cảm thấy phá giải một chiêu liền có thể đánh bại vị vương tử kia. Lời này làm cho cả phòng bệnh nháy mắt tĩnh lặng. Bọn hắn nhưng không biết Lục Thần mở ra một đao la sát sau chỉ có ba đòn. Cũng bởi vậy, một đánh bại địch mang cho người ta rung động là 10 phần lớn. One Punch Man nhân vật chính, Saitama lão sư tại manga bên trong biểu hiện lực kỳ thật không mạnh. Không cách nào tại trong vũ trụ hô hấp, tựa như còn không cách nào phi hành. Nhưng dạng này hắn lại bị phần lớn người cho rằng có tư cách cùng một cái búng tay hủy diệt toàn bộ vũ trụ một nửa sinh mệnh Thanos so sánh. Vì sao xuất hiện việc như thế? Cũng là bởi vì Saitama vô luận đối mặt bất luận cái gì cường địch chỉ xuất nghiêm túc một quyền liền có thể giải quyết. Cái này khiến rất nhiều người căn bản không nhìn thấy Saitama ranh giới cuối cùng. Mà không biết ranh giới cuối cùng tự nhiên có thể vô hạn cất cao. Hiện tại vô cực chính là như thế. Hắn có thể nhìn thẳng vào thất bại, nhưng cũng sẽ không khinh thị mình. Hắn rất rõ ràng chính mình thực lực, nhưng nguyên nhân chính là minh bạch. Hắn mới biết muốn một kích đánh bại mình có bao nhiêu khó. Mà lại, lúc ấy bị một kích đánh bại còn không chỉ hắn. Đồng bạn của hắn, một chút bởi vì phẫn nộ mà đến cường giả, toàn bộ bị một kích mà bại. Cái này khiến vô cực đều có chút không cách nào tưởng tượng Lục Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tên kia căn bản là không có cách đối đầu. Làm tuổi còn trẻ liền đến phong hào cấp thiên tài. Vô cực là kiêu ngạo. Nhưng cho dù là dạng này hắn cũng có Lục Thần không cách nào đối đầu cảm giác. Thậm chí lại hồi tưởng Lục Thần 55 mét nghiêu ma chân thân. Cùng kia toàn thân huyết hồng khí thế. Hắn đã có một chút e ngại. Mà những ý niệm này đều thông qua một sợi tơ quấn quanh ở Lục Thần trên thân. Nếu có đặc thù thị giác, liền có thể phát hiện, vô cực thông qua sợi tơ tán phát ý niệm là một kích vô địch loại hình suy nghĩ. Ý nghĩ như vậy rất nhỏ, dù là vô cực là phong hào cường giả, cũng là rất ít, nhưng lúc đó bị Lục Thần đánh bại không chỉ vô cực một người. Kia bị Lục Thần đánh bại sở hữu người. Mặc dù có không ít tải trên miệng không phục, nhưng bọn hắn có thể bao ở miệng của mình, lại không quản được lòng của mình cùng tiềm thức, sợ hãi, cùng cảm thấy Lục Thần một kích vô địch suy nghĩ xuất hiện ở bọn hắn trong lòng. Những ý niệm này cũng quấn quanh ở Lục Thần trên thân. Trừ bỏ bị Lục Thần đánh bại cả đám bên ngoài, cảm giác Lục Thần không cách nào đối đầu còn bao gồm tại quảng trường bên ngoài nhìn thấy người. Thường, bọn hắn mặc dù linh hồn nhỏ yếu, nhưng nguyên nhân chính là linh hồn nhỏ yếu. Ngược lại, càng thêm kính sợ Lục Thần, càng thấy Lục Thần một kích vô địch, càng mấu chốt chính là bọn hắn nhân số rất nhiều. Đồng thời, những người này còn tại cùng đem mình biết đến sự tình cùng ngoại nhân trò chuyện. Cái này khiến Lục Thần một kích vô địch nghe đồn không ngừng ngoại chuyện. Mà tại thần linh vì đỉnh phong thế giới, lượng lớn suy nghĩ hội tụ vào một chỗ, thế nhưng là có sức mạnh. Đương nhiên, đây hết thảy Lục Thần còn không có cảm ứng được. Tại chiến đấu kết thúc về sau, Lục Thần vì lý do an toàn, cũng là ngay lập tức tìm được Man Hùng. Đại thúc, ta chuẩn bị một đường dạng này đi Vương Đình. Không có vấn đề đi. Lục Thần cũng biết mình làm rất bị người hận, càng dễ dàng bị người vây đánh. Cùng giai đối thủ chiến đấu Lục Thần không quan tâm, hắn liền sợ hãi Vân Châu có truyền kỳ cường giả nhịn không được xuất thủ. Kia Lục Thần liền luống cuống. Đương nhiên, cũng là có Man Hoang truyền kỳ nhân viên cùng đi Lục Thần mới có thể làm như vậy. Lúc này, Lục Thần liền nhìn về phía Man Hùng, hỏi thăm hắn phải chăng có thể đứng vững. Đối với cái này, Man Hùng trực tiếp một cái ngón tay cái chỉ hướng chính mình. Yên tâm đi, hết thảy có ta, nghe được dạng này cam đoan. Lục thần hài lòng rời đi, nhưng lục thần không biết chính là, tại hắn rời đi ngay lập tức, Man Hùng liền dựa vào đặc thù thủ đoạn liên hệ Man Hoang Vương Đình. Đại Vu Trúc, cứu mạng a, nơi này nhanh không chống nổi. Chấm ngoặc kép, lục thần làm sự tình trải qua Man Hùng truyền tới Man Hoang Vương Đình. Đương nhiên, biết đến chỉ có mấy cái cao tầng. Cái khác man nhân bởi vì thông tin cùng giao thông đều không phát đạt. Cũng không biết Vân Châu An Thành phát sinh sự tình. Nhưng Vân Châu nơi này văn minh so Man Hoang cao hơn. Càng thêm lục thần là đang gây hấn toàn bộ Vân Châu. Bởi vậy, ngắn ngủi một đêm, cơ hồ toàn bộ Vân Châu thượng tầng đều biết man nhân vương tử đến đây. Nghe lục thần chỗ thả cuồng ngôn, chính là những cái kia hào môn đại tộc gia chủ, cũng là mặt lộ vẻ giận, nghiệt xúc, thật sự cho rằng ta Vân Châu không người, Phật đều có lửa giận, huống chi những gia chủ kia, bọn hắn rất muốn ác độc mà trừng trị lục thần dừng lại. Nhưng thời kỳ này, đùa nghịch ám chiêu gần như không có khả năng, thậm chí Vân Châu các đại hào môn đại tộc còn cần bảo vệ tốt lục thần đám người an toàn. Nếu không, lục thần sứ đoàn một khi xảy ra chuyện, vô luận ai làm, toàn bộ man hoang đều sẽ điên cuồng nhằm vào Vân Châu. Đùa nghịch ám chiêu không được, lấy cường giả áp bách càng là hạ sách, man nhân cũng không phải không có cường giả. Cách làm như vậy chỉ là mở ra hai châu ở giữa chiến tranh toàn diện. Cũng bởi vậy, những cái kia hào môn đại tộc gia trưởng càng nghĩ sau phát hiện. Trừ để người trẻ tuổi chính diện khiêu chiến bên ngoài, bọn hắn cơ hồ không cách nào có thể nghĩ. Đây chính là phía sau có thế lực lớn chỗ tốt, ngang nhau thế lực liên lụy, để bọn hắn chỉ có thể chính diện đối quyết. Nhưng nghĩ đến chính diện đối quyết, bọn hắn trên mặt liền có vẻ khó khăn. Không trách bọn hắn như thế. Thực sự là phương xa chiến đấu cảnh tượng đã truyền tới. Thời đại này có thể thác ấn ảnh hưởng đưa tin thủy tinh vẫn có chút chân quý. Nhưng đắt đi nữa những cái kia hào môn đại tộc cũng mua. Bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm. Chỉ là tiếp nhận thủy tinh về sau. Nhìn xem màn hình bên trong cái kia 55 mét cao khủng bố nghiêu ma. Bọn hắn đối với mình gia tộc thiên kiêu không có một tia tự tin. Đặc biệt là khi nghiêu ma bấm tay hướng phía không trung nhẹ nhàng vừa gõ. Không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau đó toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người tê liệt ngã xuống trên mặt đất ho ra máu cảnh. Tượng, tự liền bọn hắn cũng có chút sợ hãi. Dù là những gia chủ này, cũng từ cảm giác không có dạng này thực lực. Man Hoang cường giả vi tôn, đại bộ lạc thủ lĩnh là truyền kỳ, Vân Châu càng văn minh, chế độ cũng càng ưu việt một chút, truyền kỳ phần lớn tại tu luyện vì thái thượng trưởng lão. Gia tộc việc vặt đều giao cho giỏi về xử lý sự vụ đích hệ tử đệ. Vũ lực ngược lại không phải là thứ nhất, chính bọn hắn không được, nhà mình thiên tài càng không được, dù là đem cái này, thanh niên. Niên hạn rộng lớn đến 50 tuổi trở xuống. Những gia chủ kia cũng tìm không thấy có thể cùng lục thần địch nổi thanh niên tài tuấn. Gia hỏa này, không ra truyền kỳ, ai có thể cùng hắn đối chiến a? Các đại hào môn gia chủ đều đau đầu. Tại kia phẫn nộ trong lòng sau khi mất đi. Bọn hắn thậm chí không muốn để cho nhà mình thiên tài cùng lục thần chinh chiến. Nhưng đây càng không được. Người ta đều đánh tới cửa, lại không lên chỉ có thể bị người xem như nhu nhược. Liền tại bọn hắn nhức đầu thời điểm, hiểu rõ lục thần, thần học gia, lên tiếng. Vân Châu các đại hào môn đều có mình mưu sĩ đoàn. Những cái kia mưu sĩ tự hào cửa đại tộc mưu đồ hết thảy. Vô luận là địch nhân, vẫn là cái khác gia tộc quyền thế, thậm chí là Vân Châu vương thất. Bọn hắn đều chú ý tới, lục thần tại man tộc quật khởi về sau, sự tích của hắn sớm đã bị vô số mưu sĩ chú ý tới. Cũng bởi vậy, nhằm vào lục thần tính cách, năng lực, những này mưu sĩ làm rất đa phân tích, mà lúc này, những này mưu sĩ đều đứng dậy, cũng đối bối rối Hạc gia gia chủ mở miệng nói, gia chủ đại nhân không cần lo lắng, thần vương tử điện hạ mặc dù đối tà ma tàn bạo, nhưng hắn rất ít đối nhân loại hạ sát thủ. Lần trước tại man hoang bố võ chính là như thế. Mặc dù hắn đánh bại hàng ngàn hàng vạn người, nhưng cơ hồ không người tại hắn trong tay chết. Bởi vậy, có thể để tộc ta thiên tài đi lên, coi như một trận lịch luyện mà thôi, sẽ không tử vong sao? Dạng này còn tốt, nhưng đây có phải hay không sẽ đánh kích tộc ta thiên tài ý chí? Đối với cái này, những cái kia mưu sĩ trực tiếp mở miệng nói, sẽ không có chuyện gì. Cơ hồ tất cả mọi người biết thần vương tử điện hạ là quái vật. Ngay cả thần linh hóa thân đều tại hắn trong tay vẫn lạc mấy cái. Chúng ta thất bại lại có cái gì tốt để ý. Mưu sĩ thoại bản ý là an ủi. An ủi những cái kia thiên kiêu. Nói cho bọn hắn, ngay cả thần linh hóa thân đều thua ở vị kia thần vương tử trong tay. Bọn hắn đám người thất bại, cũng không đáng xấu hổ. Chỉ là, từng nói như vậy về sau, sở hữu người vẫn là cảm thấy khó chịu, hơi cao một tuyến mới có ghen ghét tâm lý, mà cao hơn vô số, cũng chỉ có sùng bái cùng kính sợ. Từ những cái kia mưu sĩ trong miệng, Hạng gia gia chủ vậy mà nghe được nhà mình thiên kiêu căn bản cùng thần vương tử điện hạ không? Phải một cái thứ nguyên cảm giác, càng làm cho hắn khó chịu là, dạng này thuyết pháp còn không có sai. Lục thần cùng hắn gia tộc thiên kiêu xác thực không phải một cái thứ nguyên. Hít sâu mấy khẩu khí, Hạng gia gia chủ mới nhẹ nhàng ở tâm tình. Được rồi, để nhà ta thanh niên đều đi qua. Bất quá, đi về sau chờ một lát một chút. Nếu như thần vương tử điện hạ thật không hạ tử thủ lại để cho bọn hắn đi lên khiêu chiến. Còn có, sớm đánh tốt dự phòng, đừng để lần thất bại này đem bọn hắn đả kích. Vâng, gia chủ, có dưới người đi phân phó, nhưng còn có không ít người đang phiền não. Gia chủ, cứ như vậy không hỏi vị vương tử kia điện hạ rồi sao? Nếu như hắn một mực thắng lợi xuống dưới, chúng ta chắc chắn tại lần này liên hợp bên trong nỗ lực rất nhiều thứ. Mưu sĩ cũng là phân đội. Có mưu sĩ chú ý lục thần, có mưu sĩ chú ý gia quốc đại sự, mà bây giờ, chú ý gia quốc đại sự mưu sĩ khó chịu, bọn hắn cảm giác tiếp tục như vậy, mình mảnh này châu vực chắc chắn ở vào yếu thế. Đối với cái này, Hạng gia gia chủ cũng có chút bất đắc dĩ, ngươi nói ta đều biết, nhưng ta đã để gia tộc thiên kiêu chống đi tới, còn có thể để ta làm sao bây giờ? Ây! Không thể đùa nghịch ám chiêu, còn muốn bảo hộ lục thần. Tại loại tình huống này, Hạng gia gia chủ xác thực tìm không thấy đột phá khẩu. Bất quá, có thể trở thành mưu sĩ hoàn toàn chính xác thực đều có năng lực. Rất nhanh, liền có người mở miệng nói, gia chủ, thần vương tử điện hạ xác thực không thể địch lại, nhưng hắn xung quanh đều là ta Vân Châu nữ hài. Chúng ta có thể cùng các nàng liên hệ, để các nàng khuyên một chút thần vương tử điện hạ, đừng để hắn làm quá mức, không cách nào đùa nghịch ám chiêu mưu sĩ nhóm, chuẩn bị để lục thần mỹ nhân bên người thổi gối đầu gió. Mà Hạng gia gia chủ suy nghĩ một chút về sau, trực tiếp điểm đầu, tốt, các ngươi đi làm, cần vật tư ta sẽ phê chuẩn. Sau khi nói xong, nhìn thấy những cái kia mưu sĩ đều lo lắng, hắn ngược lại là rất lý giải. Những này mưu sĩ cũng là Vân Châu người, đối với man nhân vương tử cách làm cũng cảm thấy phẫn nộ. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, nếu như man hoang dính tiện nghi, cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn hắn gia tộc người. Cũng bởi vậy, bọn hắn yêu sầu là thật. Thấy thế, Hạng gia gia chủ cũng mở miệng an ủi một câu. Yên tâm, sự tình còn không có hỏng bét. Các ngươi lo lắng sự tình vương thượng đã từng cân nhắc qua, cũng đã sớm chuẩn bị. Dù là mỹ nhân kế không được, chúng ta cũng có biện pháp ứng đối Man Nhân Vương Tử. Các đại hào môn mưu sĩ đều là trí tuệ đỉnh tiêm người. Nhưng lục thần thực lực quá mạnh, Vân Châu ngay cả một cái chính diện đối chiến thanh niên tài tuấn đều không có. Cái này khiến bọn hắn có thể nghĩ đến phương pháp quá ít. Cuối cùng, cơ hồ các đại hào môn đều chuẩn bị trước ổn định lục thần, không cho hắn quá mức làm càn, mà cái này ổn định, có chuẩn bị sử dụng mỹ nhân kế, cũng có chuẩn bị dùng vật tư hối lộ. An Thành phát sinh sự tình không chỉ có báo cho các đại hào môn. Vân Châu Vương Đình làm Vân Châu trung tâm, tự nhiên cũng là biết được tin tức. Nhìn hoàn chỉnh cái hình tượng về sau, Vân Châu Vương Thượng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên kẻ đến không thiện a. Sau đó, hắn hướng thẳng đến quanh thân bóng ma chỗ hạ đạt mệnh sao sao sao sao sao sao sao sao khởi động. Vâng, bệ hạ. Sau khi nói qua, Vân Châu Vương Thượng phía sau bóng ma liền rung động hai lần, tựa như muốn mỏng manh một chút. Bất quá, ngay tại kia bóng ma muốn triệt để tán đi tung tích thời điểm, Vân Châu Vương Thượng đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Sau khi nói xong, Vân Châu Vương Thượng lẳng lặng nhìn copy trong thủy tinh cảnh tượng. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng nói, cái kia mọi giờ thích được người tôn kính nữ hài sao? Đã như vậy, trầm mặc một hơi về sau, Vân Châu Vương Thượng trực tiếp mở miệng nói, đi tản lời đồn thời điểm, muốn, lơ đãng ở giữa nói cho Trung Châu thứ tư hoàng tử. Liền nói ta nguyên bản chuẩn bị đem Tĩnh Ninh gả cho hắn. Nhưng Man Nhân Vương Tử càng thích Tĩnh Ninh. Thời khắc nguy cơ, Vân Châu liên lạc địa phương không chỉ một. Tại cùng Man Hoang kết minh đồng thời, bọn hắn cũng tại cùng Trung Châu kết minh. Tại Lục Thần, hùng hổ dọa người, hiện tại, Vân Châu Vương Thượng làm ra châm ngòi ly gián thao tác. Mặc dù mỹ nhân kế khuôn sáo cũ, nhưng là hữu dụng nhất. Chiến đi, ta nhìn hai người các ngươi ai có thể thu hoạch được thắng lợi. Vân Châu Vương Cung, trước mặt Vân Châu Vương Thượng tại suy tư quốc gia đại sự. Nhưng hắn hậu cung, lại có mấy cái nữ nhi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Những cái kia mẫu tộc lộng lẫy công chúa, dù là không có té xỉu, cũng là toàn thân rung động. Bởi vì biết lục thần đến nhất định phải lựa chọn một vị công chúa cưới trở về. Tất cả công chúa, chỉ cần có năng lực đều đang thu thập lục thần tư liệu. Mà lục thần mặc dù vừa tới Vân Châu, nhưng hắn tại An Thành làm sự tình quá lớn. Những hình ảnh kia cũng truyền bá rất rộng. Bởi vậy, có chút năng lực công chúa đều lấy được hình ảnh quan sát. Cùng những người khác chú ý Man Hoang kẻ đến không thiện khác biệt. Trong vương cung đám công chúa bọn họ càng chú ý lục thần tướng mạo. Tính cách, còn có phải chăng sạch sẽ. Vừa nhìn thấy lục thần thời điểm, những cái kia công chúa mặc dù hơi kinh ngạc lục thần 5m5 thân cao, nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chủ yếu là lục thần từng thu hoạch được mặt trời gia hộ. Cái này khiến lục thần chỉnh thể có một loại dương cương vẻ đẹp. Tăng thêm lục thần không giống cái khác man nhân thô lỗ. Đục trên thân hạ đều bị cơ hồng điệp làm rất sạch sẽ. Như thế hết thảy đều để lục thần như cổ Hy Lạp anh hùng. Cũng không khó nhìn, chỉ là cao lớn gấp mấy lần. Cái kia vương tử còn không tệ. Nghe nói thần vương tử điện hạ tu hành qua lớn nhỏ như ý, có thể thu nhỏ hình thể, nếu như chỉ có cao 2 mét, đi Man Hoang mặc dù gian khổ một điểm, nhưng không phải không thể tiếp nhận. Đây là đám công chúa bọn họ ngay lúc đó ý nghĩ. Chỉ là, khi chiến đấu sau khi bắt đầu, hết thảy lại khác biệt. Viên mãn lớn nhỏ như ý để lục thần từ 5 mét ngũ biến vì 55 mét không nói. Hắn còn trực tiếp thay đổi một chủng tộc. Từ một cái cường tráng anh hùng biến thành một cái toàn thân lông tóc nghiêu đầu quái vật. Nhìn xem nghiêu ma trên thân nồng đậm lông tóc, đỉnh thiên sừng nhọn, những cái kia công chúa thể xác tinh thần đều rung động. ta toàn bộ thân thể còn không bằng quái vật kia một đầu ngón tay đại đi. Không được, tuyệt đối không được, một thân huyết hồng, ta tại cái kia quái vật trước người sẽ bị trực tiếp hù chết. Mẫu hậu, ngài nhất định phải giúp ta a. Người đẹp và quái vật kịch bản không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Đặc biệt là cái kia dã thú còn toàn thân huyết hồng. Tản ra bạo ngược vô cùng khí tức lúc, càng thêm không người muốn ý tiếp nhận, bởi vì lục thần đến, bên ngoài tại gió nổi mây phun, vô luận là các đại hào môn, vẫn là môn phái nội bộ, thậm chí là Vân Châu Vương Cung đều không bình tĩnh. Đối với cái này, lục thần lại rất bình tĩnh, cũng biết mình làm sự tình sẽ mang đến nhất định gợn sóng. Khi thực lực cường đại đến trình độ nhất định, dù là tự thân đứng ngồi bất động, cũng sẽ có vòng xoáy quay chung quanh tại bên cạnh mình. Bất quá, những này đều cùng lục thần không có có quan hệ. Lúc này, lục thần ngay tại trong phòng lẳng lặng tu luyện, cũng tại đơn sơ Vân Châu trên bản đồ vẽ một cái siêu siêu vẹo vẹo lộ tuyến. Lộ tuyến rất khó chịu, nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, dựa theo bẻ cong lộ tuyến bên trên hành tàu, hắn đem đi ngang qua đại đa số Vân Châu hào môn cùng cỡ lớn môn phái trụ sở. Lục thần đây là khiêu khích, hắn liền không tin, đi đến những người khác cửa, những người kia còn có thể tránh chiến. Thung thung, tiến đến, gõ cửa chính là Cơ Hồng Điệp, nhìn thấy nàng về sau, lục thần tiện tay đem trong tay đơn sơ bức họa đưa tới. Cũng phân phó một tiếng, đợi chút nữa đem tấm này địa đồ cho Man Hùng đại thúc. Chúng ta liền dựa theo con đường này đi. Sau khi nói xong, lục thần liền đem địa đồ cho Cơ Hồng Điệp. Nhưng liền ở thời điểm này, lục thần cũng phát hiện nét mặt của nàng có chút không đúng. Đã xảy ra chuyện gì? Là Vân Châu Vương Đình, phu quân đại nhân lần này hành tẩu sẽ không bình tĩnh. Nhìn thấy lục thần mắt có nghi hoặc, Cơ Hồng Điệp nhanh chóng đem mình thăm dò đến tin tức nói cho lục thần. Phu quân đại nhân có thể nghe qua thiên địa bảng. Đó là vật gì? Kia là hải ngoại môn phái tinh tú liệt phái dẫn đầu Trung Châu các đại môn phái hưởng ứng một. Cái bảng danh sách, bên trong liệt ra giữa thiên địa chân thần trở xuống cường giả. Các đại truyền kỳ cường giả mạnh nhất một nhóm đều tại trên thiên bảng. Trừ thiên bảng bên ngoài, còn có nhân bảng, Cơ Hồng Điệp lời nói vẫn chưa nói xong. Lục thần liền minh bạch nàng ý tứ. Đây là dĩ vãng nhìn thấy trong tiểu thuyết rất thường gặp thế giới bảng danh sách. Nhưng cùng cái khác thế giới khác biệt chính là những cái kia thế giới bảng danh sách là thiên kiêu nổi danh chỗ. Nhưng trừ nổi danh bên ngoài liền vô dụng. Bởi vậy, một chút ẩn tàng thế gia là khinh thường tại lên bảng. Mà cái này thế giới bởi vì đi tín ngưỡng chi đạo quan hệ. Thiên bảng trừ là danh lợi trận bên ngoài, còn có thể thiết thực gia tăng lực lượng. Lục thần có thể xác định, nếu như trở thành thiên bảng thứ nhất, hắn đem bị toàn bộ thế giới tất cả võ giả biết được. Đồng thời, những cái kia võ giả nếu như tán đồng thiên bảng, sẽ còn rõ ràng coi là lục thần rất mạnh. Bọn hắn nhận đồng suy nghĩ tụ tập cùng một chỗ, sẽ tăng nhanh thiên bảng đệ nhất tu hành tốc độ. Thiên địa bảng, đây chính là một cái truyền bá thanh danh nơi chốn. Kia gây nên nhân bảng, hẳn là Trung Châu các đại môn phái vì nhà mình dòng dõi chuẩn bị. Đơn độc đánh bại cường giả mặc dù sẽ truyền bá, nhưng cái này thế giới thông tin quá mức đơn sơ. Loại này truyền bá tốc độ quá chậm, còn chỉ có thể truyền bá một phiến khu vực. Nhưng nếu như trở thành nhân bảng thứ nhất, đem bị toàn bộ thế giới biết được. Nghĩ như vậy, lục thần cũng trực tiếp lên tiếng nói, nhân bảng là truyền kỳ trở xuống bảng danh sách đi. Đây là lục thần phỏng đoán, nhưng không nghĩ tới vậy mà Cơ Hồng Điệp vậy mà lắc đầu. Nhân bảng là thanh niên bảng danh sách, chỉ có tại 50 tuổi trở xuống thanh niên mới có thể lên bảng. Không phải cảnh giới hạn chế, mà là giới hạn tuổi tác sao? Bất quá, Đây càng có thể nói rõ là những cái kia hào môn đại phái thiên kiêu chuẩn bị. Người thường là không có hào môn đại phái tu hành nhanh. Nhưng cũng có một số người thiên phú dị bẩm, có thể tại một cái nào đó cảnh giới lắng đọng đến mạnh nhất. Nếu như chỉ hạn chế cảnh giới, những cái kia sở trường một mặt cường giả là có khả năng lên bảng. Nhưng nếu như là giới hạn tuổi tác, bọn hắn mạnh hơn cũng vô pháp có thể nghĩ. Từ Cơ Hồng Điệp trong lời nói, Lục Thần suy nghĩ rất nhiều. Mà lúc này, Cơ Hồng Điệp cũng nhanh chóng đem mình lo lắng nói ra. Thiên bảng lâu dài không thay đổi. Chỉ có đánh bại bảng danh sách phía trên người mới sẽ phát sinh cải biến. Nhưng nhân bảng khác biệt, bởi vì là thanh niên tài tuấn, nơi này bảng danh sách là 5 năm thay đổi một lần. Hơn nữa là toàn bộ thay đổi, muốn tiến vào bảng danh sách cường giả thanh niên sẽ tụ tập cùng một chỗ tiến hành võ nghệ luận bàn. Mà lần này luận bàn sân bãi bị Vân Châu gánh vác. Vân Châu nghĩ đến chúng ta nhất tộc sẽ dùng phu quân đại nhân vũ lực đến tranh đoạt lợi ích. Bọn hắn chuẩn bị dùng Trung Châu Thiên Kiêu đến ngắm bắn phu quân đại nhân ngươi. Ta minh bạch, nhìn thấy Lục Thần biểu lộ chấn định, Cơ Hồng Điệp tâm tình cũng bình phục xuống tới. Nàng hết thảy đều nắm giữ tại Lục Thần trong tay. Chỉ cần nhà mình phu quân không hoảng hốt, nàng cũng sẽ không bối rối. Bất quá, Cơ Hồng Điệp có chút quái dị phát hiện, nhà mình phu quân lúc nghe Trung Châu có người tới về sau. Trên mặt vậy mà không có toát ra lo lắng, ngược lại có chiến ý tại trong mắt bắn ra. Cái này khiến Cơ Hồng Điệp có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là tự hào. Phu quân đại nhân không sợ hết thảy, quả nhiên không hổ là anh hùng, như Cơ Hồng Điệp đoán như thế. Lục Thần xác thực không có lo lắng, một cái là đối mình thực lực tự tin, một cái khác thì là Lục Thần cùng cái khác người khác biệt. Những người khác thứ một mục đích là lên bảng, mà Lục Thần thứ một mục đích là đánh bại người khác thu hoạch điểm rèn luyện. Bởi vậy, cường giả tăng nhiều xác thực sẽ không làm Lục Thần khó chịu, sẽ chỉ làm Lục Thần cảm giác có việc có thể làm. Bất quá, Lục Thần cũng tại suy tư một việc, nhân bảng là tất cả mọi người có thể báo danh sao? Đúng vậy, theo nghe nói, trước kia là chỉ có mấy đại hào môn có thể báo danh. Nhưng sau đó bảng danh sách thứ nhất bị không có báo danh thiên kiêu đánh bại. Liên tiếp xuất hiện mấy lần về sau, nhân bảng liền không hạn chế sở hữu người. Bọn hắn không dám, bảng danh sách có thể cung cấp. Lực lượng điều kiện tiên quyết là những cái kia bảng danh sách có công tín lực. Tuyển ra tới thứ nhất liên tiếp bị ngoại nhân đánh bại. Này lại để rất nhiều người đều không tán đồng bảng danh sách thứ nhất. Kể từ đó, Trung Châu các đại hào môn xây dựng bảng danh sách cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể làm cho tất cả mọi người tham gia. Mặc dù cứ như vậy, bảng danh sách thứ tự rất có thể bị những người khác đoạt đi. Nhưng những châu khác vực thực lực không bằng Trung Châu, bị đoạt đi mấy cái cũng sẽ không để Trung Châu để ý. Mà mặc dù không có nghe nói qua, nhưng theo Lục Thần đánh giá, nhân bảng tuyển chọn sở dĩ có thể tại Trung Châu bên ngoài địa phương cử hành, rất có thể là Trung Châu đại phái muốn hấp dẫn những châu khác vực dân chúng bình thường. Vân Châu Thiên Kiêu rất khó đánh vào đi, mà một khi không có người địa phương lên bảng, nơi này dân chúng bình thường cũng sẽ không chú ý, Vân Châu Vương Đình cũng sẽ không cố ý tuyên truyền. Kể từ đó, cái này nhân bảng cũng chỉ có thể tại Trung Châu tiến hành. Cái này cùng Trung Châu hy vọng tụ tập càng nhiều tín niệm cách làm xung đột. Cho nên, bọn hắn để những châu khác vực cũng có thể tổ chức bảng danh sách. Đại lượng thiên kiêu tại mình thổ địa bên trên tranh đoạt thứ nhất thiên kiêu tên tuổi. Náo nhiệt như vậy, đủ để đem Vân Châu lực chú ý hấp dẫn tới. Người nơi này, vì cho hài tử nhà mình tụ tập tín ngưỡng chi lực làm thật nhiều. Nhưng lần này nhân bảng thứ nhất, ta muốn, Trung Châu làm dối không chỉ có không có để Lục Thần sinh khí. hắn ngược lại lòng tin tràn đầy chuẩn bị tranh thủ thứ nhất. Nhìn thấy Lục Thần biểu lộ, Cơ Hồng Điệp liền biết Lục Thần ý nghĩ. Cũng bởi vậy, nàng ngay lập tức chỉ huy thủ hạ đi thu tập Trung Châu Thiên Kiêu tin tức. Đáng tiếc, nơi này là Vân Châu. Cơ Hồng Điệp tại nơi đây cũng không có bao nhiêu người. Đồng thời, nàng muốn thu tập cũng là Trung Châu thiên tài. Cái này khiến nàng thu thập trong thời gian ngắn căn bản không có tác dụng. Ngày thứ hai, tại An Thành nghỉ ngơi một ngày, Lục Thần bọn người đã khôi phục hoàn toàn. Man Hùng cũng đi tới Lục Thần bên người, hướng phía Lục Thần hỏi thăm, đã xác định có Trung Châu thiên tài đến đây, còn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành sao? Đương nhiên muốn, dựa theo ta định lộ tuyến đi, ta chuẩn bị kỹ càng tốt gặp một lần nơi đây thiên kiêu. Mắt thấy Lục Thần ánh mắt kiên định, Man Hùng chỉ có thể tán đồng Lục Thần ý kiến. Bất quá, tại hành tẩu thời điểm, hắn cũng mở miệng, truyền kỳ cường giả, chúng ta Man Hoang có thể giúp ngươi đứng vững, nhưng cùng giai đối chiến ta liền không cách nào xuất thủ. Những cái kia thanh niên tài tuấn bên trong có không ít là chân thần dòng dõi cùng đồ đệ. Ngươi xác định có thể thắng lợi sao? Đương nhiên, ta là sẽ không thất bại. Lòng tin 10 phần Lục Thần từ An Thành xuất phát, hướng phía cái khác thành lớn đi tới. Mà Lục Thần tiến lên đường xá ngay lập tức bị rất nhiều người thăm dò đến. Nhìn xem Lục Thần tiến lên phương hướng, không ít người đều đang phát ra các loại đưa tin. Vân Châu Vương Thành phụ cận một cái trong tửu lâu, dựa vào đưa tin thủy tinh biết được tin tức một cái ung dung hoa quý người. Nhìn xem một cái tinh tế địa đồ, đang thì thảo tự nói, Kỳ Liên Thành, Lam gia gần nhất một cái thành lớn, mục tiêu thứ nhất là đối phó Lam gia sao? Tại An Thành chỉ có thể coi là tuyên bố Lục Thần cao điệu, mà lấy An Thành thực lực, còn chưa đủ để làm Lục Thần cái thứ nhất đối thủ. Lam gia ngược lại là miễn cưỡng có thể, đương nhiên, đi Lam gia, trừ khiêu chiến bên ngoài, Lục Thần còn có những chuyện khác phải làm. Không phải lại từ Lam gia nơi đó thu hoạch được nữ hài. Bọn hắn còn thiếu Lục Thần một lần tiến vào trong bảo khố chọn lựa vật phẩm quyền lợi. Lục Thần lần này đi chuẩn bị hành xử quyền lực. Hy vọng Lam gia trong bảo khố có thể để cho ta kỹ năng tiến giai đồ vật. Cái kia lôi đình mũ miệng liền rất không sai. Cảm giác thu hoạch được lôi đình mũ miệng về sau, ta tại vận dụng vương miệng năng lực lúc, đối với lôi đình năng lực trưởng khống đem thật to gia tăng. Haosoku Haki cũng rất có thể trực tiếp viên mãn. Từ bá giả cương vực biến thành lôi đình cương vực. Đáng tiếc, Lam gia sẽ không đem vật kia cho ta. Lục Thần đang thở dài. Mà Vân Châu Vương Đình cái kia ung dung hoa quý thanh niên công tử thì là nở nụ cười. Ta nhớ được Lam gia là Trung Châu ngải chi nhất tộc phụ thuộc. Mặc dù độc lập đi ra, nhưng cả hai một mực ngẫu đứt tơ còn liền. Hiện tại ngải chi nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu ngải lợi cũng tiến vào Lam gia. Lần này có trò hay để nhìn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.